Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 cây thầu dầu độc Triệu gia đi ra giáo viên ký túc xá liền nói một câu đại lời nói. Thật này đàn học sinh tồn tại chính là ác ma. Đã chết không phải càng muốn mệnh sao, Mông Thái sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, bọn họ còn. Muốn đi tìm được cái này, quỷ vương, Triệu Khả. Ngẫm lại đều thận đến hoảng, chỉ có Thẩm Mặc, yên lặng mà cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay, lắc tay. Hãy còn xuất thần, ôn tình đám người mới vừa đi tiến học sinh ký túc xá. Nổi da gà lập tức liền dậy, toàn bộ lâu đèn toàn bộ đều ở điên cuồng mà lập lòe. Trong bóng đêm có vô số đôi mắt nhìn trộm tiến vào mấy người. Dường như bọn họ là cá chậu chim lồng, đồ ăn trong mơ mơ siêu bọn họ chân trước bước vào ký túc xá. Sau lưng môn liền, phanh, mà khép lại. Quan Hà bị kích thích đến phát ra một tiếng thét chói tai, Khâu Đạt Dân quay đầu lại nhìn Quan Hà. Liếc mắt một cái, một lần nữa nhìn về phía trước, không đếm được phòng môn. Song song hai bài, giờ phút này toàn bộ mở rộng ra, rất xa nhìn lại. Bên trong đen nhánh một mảnh, những cái đó lạnh băng mang theo ác ý ánh mắt lại làm người không dung bỏ qua. Sở hữu trong phòng, đều cất giấu quỷ, làn da thực lãnh, đầu óc lại rất nhiệt, ôn tình cởi áo khoác, đem tay trăng áo khoác đáp nơi tay khuỷu tay thượng, mắt nhìn phía trước, mi tựa lưỡi đao, đối với mọi người nói, chống đỡ, đừng đã chết, nói xong. Dẫn đầu đi phía trước bán ra bước đầu tiên, ở quỷ giới. Trừ bỏ chính mình đồng đội, ai đều không thể tin, ba người đứng ở học sinh ký túc xá ngoại. Thẩm Mặc ngửa đầu, đối với xương đen lượn lờ quái lâu lẩm bẩm nói. Chỉ có 5 cái giờ, mới vừa đi lên đài giai, còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. Tiếng khóc, Triệu gia giống như ở trong đó nghe được ôn tình giống giận. Vội vàng đi đến trước cửa dùng sức mà chụp phủi cửa kính ôn tổng. Ôn tổng, nghe được đến sao, môn lại không chút sức mẻ, tránh ra, Mông Thái hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn đi bên cạnh trên. Cỏ xách một phen cái cuốc, khập khiễng trở về, đối với cửa kính một tay liền giơ lên cái cuốc dùng sức mà đấm đi xuống, chỉ nghe một tiếng binh. Thanh âm, cửa kính ầm ầm tan vỡ. Rách nát pha lê bột phấn có vài miếng vẩy ra đến Mông Thái trên người. Ở hắn ngực cùng trên má để lại vài đạo vết máu, đi, Mông Thái quay đầu lại đối với hai người hô, ba. Người vọt vào học sinh ký túc xá. Trước mắt một màn làm Triệu gia hai người khóe mắt muốn nứt ra, thân hình ngay ngắn ôn tổng bị đáng. Giận tiếu sóng cùng Thẩm Minh một tả một hữu lôi kéo tay cả người liều mạng mà hướng trong môn đè ép. Một con thất khiếu đổ máu quỷ chính gắt gao bóp ôn tình cổ, bên cạnh còn có ba con quỷ ba. Chân bốn cẳng mà đem xanh trắng tay từ trong môn vươn tới muốn đủ đến bên ngoài ba người. Tiếu sóng cùng Thẩm Minh một bên tránh né một bên đem ôn tình làm như tấm mộc. Thẩm Minh thấy một con quỷ thủ phải bắt đến hắn, vội vàng đem trong tay ôn tình cánh tay đẩy tới, thảo mẹ ngươi, Triệu ra một tiếng gầm lên. Móc ra tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt liền phát tới, Thẩm Minh chỉ thấy một đao hàn quang từ đầu. Mà hàng, vội vàng tránh đi, lúc này con quỷ kia tay cũng rụt trở về, Triệu gia lại đối với tiếu sóng cùng quỷ thủ một trận chém. Lung tung, Mông Thái vội vàng tiến lên đỡ lấy ôn tình một tay che lại cổ. Thống khổ đến mãnh khụ, khụ khụ khụ khụ, trên cổ thực mau xanh tím sưng to. Hai chỉ quỷ thủ ấn thật sâu mà dấu vết này thượng, Triệu gia đối mặt Thẩm Minh phẫn nộ mà giống to. Ngươi tên hỗn đản này, mất công vừa rồi ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, ta còn cho ngươi mở cửa. Ngươi, Thẩm Minh như là nghe được thiên đại chê cười, mãn nhãn chán ghét cùng căm thù, đối với bốn người rít gào, như thế nào, chẳng lẽ ta còn muốn cảm kích các ngươi không thành? Nếu không phải các ngươi ta sẽ chạy đến cái này địa phương quỷ quái. Này hết thảy không đều là bái ngươi ban tặng, cuối cùng một câu lại là đối với Thẩm Mặc kêu kêu. Xong hai người liền chạy, trước mặt là vô số mở rộng ra môn, phảng phất vô số lệ quỷ miệng, hai người cũng không biết chạy vào cái nào trong môn đi tìm bọn họ muốn tìm con quỷ kia, bốn phía. Tất cả đều là lệ quỷ rít gào. Thường thường có thể ở trên hành lang nhìn đến từ trong phòng đuổi theo ra tới quỷ ảnh từ. Thỉnh thoảng có khâu bác sĩ bạt túc chạy như điên thân ảnh, bốn người mới đứng ở bên ngoài trong. Chốc lát không nhúc nhích, trên đỉnh đầu bóng đèn lại đột nhiên tạc nứt, phía sau truyền đến tiểu quỷ, ha ha ha cười. Lão sư, các ngươi không ngoan nga, vì cái gì không chơi trò chơi đâu. Ha ha ha, lão sư, động lên a, các ngươi không tìm nói, liền đổi chúng ta tới, chúng ta tới. Bốn phía bóng đèn liên tiếp tạc nứt, mảnh nhỏ đối với bọn họ trên người sắc bén mà cắt tới. Phiến phiến thấy huyết, trên người quần áo đều bị tua nhỏ, lỏa lồ bên ngoài làn da càng là thật sâu mà chui vào bén nhọn mảnh nhỏ. Bốn người cho nhau nâng, nâng lên tay cầm quần áo ngăn trở trên người bộ vị mấu chốt bạt túc chạy như điên, bên ngoài bóng. Đèn toàn bộ tạc nứt, sở hữu mảnh nhỏ phiêu phù ở không trung. Trong bóng đêm phát ra bén nhọn quang mang, sở hữu mũi nhọn đều đối với trung gian bốn người, căn bản tránh cũng không thể tránh, phảng phất ngay sau đó bọn họ liền sẽ bị chát thành một con huyết con nhí mơ siêu triệu ra đám. Người thở hốc vì kinh ngạc, ôn tình hét lớn một tiếng, đi, mọi người lăn vào gần nhất trong môn, lạch cạch trong môn đèn sáng. Khoảnh khắc bên trong cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng, mới vừa cho rằng tránh được một kiếp bốn người. Ở đối mặt trong phòng cảnh tượng thời điểm, toàn bộ mở to hai mắt, lúc này đây, liền thanh âm đều không có phát ra, trong phòng, nằm tám cổ thi thể. Thật là nằm, giống nhau học sinh ký túc xá đều là ở sáu cá nhân giường ngủ. Hai chương hạ phô, bốn chương thượng phô, phía dưới còn có hai bên là song song ở bên nhau án thư. Nhưng là giờ phút này, phòng này nằm tám cổ thi thể, tám chỉ có 10 tuổi tả hữu nhi đồng thi thể, có nằm nghiêng ở trên giường, có dựa vào giường chân, có ghé vào trên bàn sách, không có chỗ nào mà không phải là chết tương đáng sợ. Toàn bộ tiểu hài tử đều thất khiếu đổ máu, miệng mũi nhĩ đôi mắt tất cả đều là đỏ tươi khô cạn huyết. Còn có hai cái tiểu hài tử thoạt nhìn là tới tìm phòng này tiểu hài tử tới chơi. Ở trên đường đùa giỡn, lại đột nhiên bạo chết, cả người nằm trên mặt đất, một bàn tay bóp chính mình cổ, một cái tay khác thống khổ mà duỗi dài, muốn đủ đến cái gì? Trước mắt hình ảnh thật sự khủng bố, mông thái cả người cứng đờ mà tựa như một khối nham thạch. Triệu gia nuốt nước miếng, cả người lông tơ đứng thẳng, yết hầu phát ra khô cằn thanh âm, này đó hai tử, thoạt nhìn, như thế nào? Như thế nào đều như là bị độc chết, ôn tình đầy mặt thận trọng, hắn có mắt, đúng vậy, này đó hai tử tử trạng còn có bên miệng khô cạn màu vàng dơ bẩn vật. Giống như là chúng độc mà chết, Triệu gia đột nhiên nghĩ đến bọn họ ở cái kia lão sư ký túc xá phát. Hiện sám hối tin, vừa định đem cái này manh mối nói cho ôn tình, đã có thể ở ngay lúc này, những cái đó nằm vẫn không nhúc nhích thi thể, nhóm. Động lên, đầu tiên là đôi mắt, nằm ở trên giường kia cổ thi thể màu trắng trong mắt xoay chuyển. Ghé vào trên bàn thi thể cánh tay đột nhiên lấy một cái quỷ dị góc độ bắn một chút. Theo sau cứng đờ khớp xương phát ra, khanh khách mà tiếng vang. Dựa nghiêng trên mặt đất thi thể mở mắt, bốn người muốn chạy, cửa phòng lại không biết khi nào đóng lại, vô luận Triệu gia như thế nào chuyển động then cửa tay. Môn đều không chút sức mẻ, mông thái cầm lấy gần nhất quải giá áo che ở trước người. Đối với phía sau mở cửa Triệu gia hô to, thế nào, có thể đi ra ngoài sao? Triệu gia cơ hồ giữ cửa bắt tay túm xuống dưới. Hỗn đàn, ra không được a, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chỉ có bốn người, trước mặt chính là 10 cái quỷ. Cho bọn hắn tắc không đủ nhét kẽ răng, hỗn đản, cho hà giận tựa mà Triệu gia nhấc chân đá môn. Trừ bỏ mũi chân truyền đến đau nhức, không hề tác dụng, ôn tình cắn răng. Sinh cơ, cái này quỷ giới sinh cơ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ đến bây giờ liền cái ảnh nhi đều không có, nơi này đều là chết học sinh. Bọn họ muốn tìm cái kia kêu Lục Khả Nam hài, rốt cuộc ở đâu phiến môn? bọn họ cũng không có một chút phổ. Nhìn trước mặt toàn bộ đứng lên quỷ học sinh, Ôn Tình cơ hồ cắn một ngụm hảo nha. Bọn họ lúc này đây, khả năng ra không được. Giọng căm hận nói, cùng bọn họ liều mạng. Khâu Đạt Dân ở hoảng không chọn lộ chạy vội chạy vừa vào lầu ba một cái chỗ ngoặt. Không nghĩ tới nơi này còn có một phòng. Phòng này cùng mặt khác phòng đều không giống nhau. Nơi này không có giường, cũng không có quỷ. Khâu Đạt Dân mới vừa tiến vào liền tính toán đi ra ngoài. Hắn hiện tại bức thiết mà muốn tìm được cái kia quỷ học sinh, đột nhiên. Hắn thân hình một đốn. Hắn đột nhiên ở trong phòng ngửi được một loại quen thuộc hương vị, hắn đối cái này thật là lại. Quen thuộc bất quá, vì có hai điều chuỗi peptide cao độc tính thực vật lòng trắng trứng. Nó chủ yếu tồn tại với cây thầu dầu hạt chung, nên độc tố dễ tổn thương gan, thận chờ thực chất khí quan, phát sinh xuất huyết, biến tính, hoại tử bệnh biến, cũng có thể gắn kết cùng hòa tan hồng cầu, ức chế tê mỏi tâm huyết quản cùng hô hấp trung tâm. Là đến chết nguyên nhân chủ yếu chi nhất, các quốc gia gián điệp như 007, KGB, CIA chờ thường xuyên dùng để làm ám sát vũ khí. Dùng cao độ tinh khiết cồn cùng ất toan duyên liền có thể chế tạo. Một cái chuyên nghiệp dược tề sư là có thể chỉnh ra cái này chất độc hóa học, nhưng là này đó đều không phải quan trọng nhất chính là, hắn vừa rồi ở những cái đó quỷ vật trong phòng nhìn đến bọn họ nôn chung liền đựng cái này độc tố. Thành phần, Khâu Đạt Dân ngừng rời đi bước chân, ở cái này đen nhánh trong phòng tra xét lên. Ôn Tình cả người bị một con quỷ chảo ném đi trên mặt đất. Kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt hơn phân nửa da thịt đều bị mở ra. Huyết lưu như thác nước, có chút còn chảy tới trong miệng, sấn đến đầy miệng đều là máu tươi. Thoạt nhìn phá lệ đáng sợ, Ôn Tổng. Mông ra hô to, đơn cánh tay dẫn theo quải giả áo quét ngang trước mặt chặn đường quỷ vật vọt tới Ôn Tình trước. Người, đem quải giả áo che ở Ôn Tình đỉnh đầu. Ngăn trở ác quỷ lợi trào, kia chỉ bị cắn đến gồ ghề lồi lõm cánh tay đã sớm máu tươi tẩm mãn băng gạc. Lại vẫn là chống đau nhức, đem nam nhân đầu đặt ở chính mình khuỷu tay chung. Thế nhưng vọng tưởng đem Ôn Tình cả người một tay bế lên tới, Triệu Gia bị hai chỉ quỷ bước đến ở vách tường, nhìn đến năm con quỷ lợi trào không ngừng công kích cái giá phía dưới hai người. Quỷ trào từ cùng giá sắt tử va chạm phát ra kịch liệt va chạm thanh. Hỗn loạn mắt thường có thể thấy được hỏa hoa, không trong chốc lát mông thái cũng đã chống đỡ không? Được, quỳ trên mặt đất đầu gối lặp lại cọ sát, đã ra chóc thịt bong, thái ca. Ôn Tổng, Triệu Gia gấp đến đỏ mắt, không nghĩ tới trên người hắn cũng đã trải rộng miệng vết thương, Triệu Gia khóc nức nở khiến cho thanh niên chú ý. Thẩm Mặc không hề cùng trước mặt một con quỷ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau này vừa thấy đã bị trước mắt hình ảnh kích thích cứng đờ. Vòng qua trước mặt kia chỉ tóc húi cô tiểu quỷ, Thẩm Mặc vọt tới trung gian, muốn đáp bắt tay, khổ vô không có vũ khí. Thẩm Mặc tùy tay cầm lấy trên bàn sửa sang lại giá liền tạp qua đi, lần này hấp dẫn kia mấy chỉ quỷ. Chú ý, nhưng là... Kia mấy chỉ quỷ liên tiếp nhìn thoáng qua thanh niên, rồi lại cúi đầu, cùng phía dưới hai người liều mạng. Thẩm Mặc sửng sốt, góc tường Triệu Gia cũng là sửng sốt. Như vậy một hoảng hốt, trước người quỷ lại cho hắn lập tức, lần này từ đâm xuyên qua hắn ngăn cản lòng bàn tay. Đau nhức khiến cho hắn vô pháp tự hỏi, Thẩm Mặc khẽ cắn môi. Đem trên bàn sách sở hữu có thể lấy đồ vật đều cầm lấy tới chiều kia mấy chỉ quỷ ném đi, trừ bỏ mấy. Quyển thư tạp chúng Ôn Tình đầu, tạp chúng mông thái cánh tay ở ngoài, không có một chút tác dụng liền ở ngay lúc này. Nguyên bản đối với Thẩm Mặc tóc húi cô quỷ cũng xoay người lại, kia trương mặt quỷ lượng ra sắc bén. Hàm răng, đối với, Ôn Tình, mông thái đánh tới, Thẩm Mặc không hề do dự. Cả người gia nhập chiến cuộc ở hắn không quan tâm mà muốn tay không đem đè ở mông thái trên người. Cách gần nhất một con quỷ sốc lên thời điểm, tay còn không có đụng tới con quỷ kia trước tránh đi. Thẩm Mặc sừng sốt, tiện đà lập tức phất tay công kích mặt khác bốn con quỷ, nơi tay trưởng sắp đụng chạm đến quỷ thân. thể thời điểm này mấy chi quỷ đều nhất nhất né tránh, Thẩm Mặc không hề kết cấu mà loạn huy. Xoay người thời điểm, Trưởng Phong đảo qua phía sau kia chỉ tóc húi của quỷ một lui ba thước xa, mông thái cùng. Ôn Tình thiếu áp lực, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, bên kia Triệu gia lại là trên người xuyên vài cái động. Nhìn đến bọn họ bên này người không có việc gì, phun huyết kêu, mau tới cứu cứu ta a, ta đều sắp chết, hết chương.